Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 45, nam nhân này, tinh lực rất cao. Góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, thần linh phù hộ, cầu mong vợ con sinh đẻ một cách thuận lợi. Một cặp vợ chồng trẻ chắp tay và đứng trong đền để cầu nguyện. Tốt nhất là sinh được song thai. Người vợ với cái bụng to đập vào cánh tay của người đàn ông. Hãy nói những điều đó ở trong lòng. Đừng đọc to nó, như vậy sẽ không linh nghiệm. Lại người đàn ông mỉm cười. Có rất nhiều người đến cầu nguyện mỗi ngày. Nơi các vị thần sẽ lắng nghe họ từng người một. Nếu họ nói ra những điều đó các vị thần linh có thể nghe thấy được. Sau những lời cầu nguyện, cặp vợ chồng trẻ đi ra, họ quay lại xin lỗi vì vừa nãy họ đã cầu nguyện khá là lâu. Trong hộp tiền, người ta sẽ bỏ 5 yên giống như là tiền công đức. Sau đó thì chắp hai tay lại, rồi ba người khác lại cúi đầu và nghĩ về những điều cần cầu nguyện trong lòng. Trường Trung học Adachi, trường Trung học Adachi, ca nguyên Mỹ Tịch thì thầm những suy nghĩ trong lòng. Cô hoàn toàn quên mất mục đích của lần đầu tiên đến đền Meiji. Trong khi cầu nguyện, cô cũng lén nhìn sang người bạn trai của mình là Thủy Dã Không. Sau buổi cầu nguyện ngắn ngủi, cả ba rời khỏi đền. Quá trình viếng thăm ngôi đền rất đơn giản, chỉ khó là phải xếp hàng đợi khá là lâu. Đi cầu ký đi, hoặc không, sau khi rời khỏi ngôi đền, ca nguyên Mỹ Tịch rất háo hức muốn đi cầu ký. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô đột nhiên lắc đầu. Nếu bạn yêu cầu một dấu hiệu, đó tự nhiên là một điều tốt. Nhưng nếu bạn yêu cầu dấu hiệu tiếp theo, bạn sẽ cảm thấy không tốt nữa. Ca nguyên Mỹ Tịch mới không muốn mạo hiểm rủi ro. Vì vậy cô chỉ vào nơi con ngựa sơn đang treo. Tôi vẫn phải viết lên trên một con ngựa. Nó nhất định sẽ nhận ra. Vẽ ngựa là một hình thức giống như yêu cầu mong muốn. Nó bắt đầu là vì con ngựa đã từng là vật hiến tế hoặc phải hy sinh cho ngôi đền. Sau đó, mọi người thấy rằng nó quá đắt và quý. Vì vậy họ vẽ con ngựa lên các bảng hiệu bằng gỗ. Bây giờ thì họ còn viết lên các bảng hiệu bằng gỗ. Thực hiện như một điều ước, sau đó treo nó lên. Có thể bạn sẽ nhận được sự ban phước của các vị thần. Giá để vẽ một con ngựa trong đền Meiji là 500 yên. Giá vẫn còn hơi đắt đối với những sinh viên bình thường. Sau khi Mizuno trả tiền cho hai con ngựa sơn, Tả Điền Thực Y cúi đầu và nhận ra 1.000 yên này có thể mua quá trời đồ ăn. Cho nè, Thủy Dã Không đem hai con ngựa cho các cô gái. Tiền bối Thủy Dã, người không viết lên một con ngựa sơn à? Ca nguyên Mỹ Tịch nhận lấy con ngựa và thấy rằng Thủy Dã Không không mua một con ngựa vẽ cho mình. Nguyện vọng của ta, Thủy Dã Không mỉm cười và lật con ngựa sơn lại với nhau. Vẫn là ta tự mình thực hiện thì tốt hơn. Linh linh lang lang có hàng ngàn con ngựa được vẽ cùng nhau. Và gió thổi qua vang vọng lên, những con ngựa được viết bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, cũng như các ký tự Trung Quốc và các ký tự Hàn Quốc. Mọi người nước ngoài đến đây về cơ bản sẽ viết vào một con ngựa sơn. Vì tay chạm vào một chữ Hán được viết trên một con ngựa. Thủy Dã Không mỉm cười. Hãy để con trai của tôi kết hôn trong năm nay. Cuộc hôn nhân đang thúc giục rồi thúc giục hôn nhân ra tận nước ngoài. Điều này thực sự khó nói. Thủy Dã Không có thể hiểu các ký tự Trung Quốc không? Ca nguyên Mỹ Tịch cũng tìm thấy một điểm sáng trên Thủy Dã Không. Có hiểu chút chút, Tả Điền Thực Y làm theo chữ viết tay và gác máy. Những người văn hóa cổ đại dường như hiểu được các ký tự Trung Quốc. Là một quái vật nghìn năm tuổi, Thủy Dã Không làm sao mà không hiểu các ký tự Trung Quốc được. Và thậm chí có thể phải giao tiếp với các đồng bào Trung Quốc. Đình chỉ con ngựa sơn, ánh mắt Tả Điền lấp lánh đột ngột, và hai người đang đi dọc theo cây cột đỏ của Tori. Một người là một cô gái mặc trang phục phụ nữ đen và đỏ. Dung nhan tinh xảo lay động lòng người. Nhưng đây không phải là tâm điểm chú ý của Tả Điền. Về giá trị của Yan, cô và phụ nữ đều bình đẳng. Nhưng ánh mắt của cô hướng về người phụ nữ đi bên cạnh vũ nữ. Người phụ nữ cao gầy, cột tóc đuôi ngựa cao, mặc dù trên người đang mặc thường phục, nhưng cô ấy tự nhiên mang một vẻ uy nghiêm đến sợ. Tả Điền Thực Y nhận ra danh tính của người phụ nữ đó trong nháy mắt. Đó là nữ cảnh sát đã hỏi cô tại trường chiều hôm đó. Cảnh sát Sương Đào, mặc dù theo trực giác cô chắc chắn rằng mình đã lừa gạt được đối phương. Nhưng dù sao đó vẫn là cơ quan nhà nước, ca cũng không dám chắc đối phương có thật sự bị lừa không. Khi nhìn thấy Sương Đào, Tả Điền Thực Y co rúm lại, nắm chặt tay áo của Thủy Dã Không. Có chuyện gì vậy? Thủy Dã Không nhỏ giọng hỏi. Ca Nguyên Mỹ Tịch đang viết một con ngựa sơn. Cô ấy nhìn vào phông chữ rất nhỏ của mình, và cô ấy muốn lấp đầy chú ngựa bằng hình ảnh với rất nhiều sự chú ý. Cô ấy không chú ý những chuyển động nhỏ của hai người. Nhớ cảnh sát Sương Đảo mà ta đã nói với ngươi không? Đang đứng ở Tori, Tả Điền Thực Y nhìn thoáng qua và thu đôi mắt lại. Giả vờ nhìn vào con ngựa sơn, Sương Đảo. Sở cảnh sát, trái tim của Thủy Dã Không đột nhiên đạp lên như nhấn chuông báo động. Hậu quả của vụ tấn công ở tỉnh Yamanashi vẫn chưa qua. Mặc dù dịch vụ công cộng quốc gia không có thay đổi, nhưng ai biết được mức độ mà tiến trình của bên kia đã đạt được. Có thể muốn đạt được cái gì đó, mà bây quan sát nó trong bóng tối. Thủy Dã Không bình tĩnh lại và trấn an. Không cần hoảng sợ, nếu bên kia thực sự nắm bắt được điều gì đó, nó sẽ bị che giấu và nó sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta theo cách thoải mái như vậy. Hắn giả vờ như một người bình thường và quay lại nhìn vào ngôi nhà chim và thấy hai người đứng cạnh Tori. Người mặc đồ vu nữ kia chắc chắn không phải là cảnh sát Sương Đảo, mà là người phụ nữ mặc thường phục, khuôn mặt cô ấy trông quen quen. Đúng rồi, đó là vị khách kỳ lạ trong nhà nấu ăn. Khi hắn đang nấu ăn, cô ta thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào hắn với sự thù hận. Mặc dù việc tu luyện nhẫn thuật không thể cải thiện khả năng ghi nhớ, nhưng trí nhớ của Thủy Dã Không vẫn tốt, và ấn tượng mà bên kia đưa ra vào thời điểm đó là khá sâu sắc. Thật trùng hợp, ánh mắt của Thủy Dã Không và ánh mắt của Sương Đảo đập vào nhau. Và Thủy Dã Không giả vờ mỉm cười và mỉm cười. Bên cạnh Tori, Sương Đào tiểu thư, cô có biết người đàn ông đó không? Vu nữ Y Đằng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Sương Đào Thanh Mỹ đang nhìn. Không, biết, đôi mắt của Sương Đào Thanh Mỹ xếch lên. Đúng là trái đất tròn thật nhân sinh tương phùng. Ở Shibuya, cũng có thể gặp người đàn ông cạn bã. Cô gái bên cạnh phải là Tả Điền tội nghiệp sao? Còn ai ở đó, nhìn vào chiều cao không phải là bạn gái của nhà nấu ăn ngày hôm đó. Nghĩa là người đàn ông cặn bã này còn có người khác. Không phải bắt cá hai tay mà là, ba sao, mà còn mang theo hai cô gái cùng một lúc. Đây là ba người mua sắm cùng nhau. Sau đó, có phải những người trẻ tuổi ở đảo quốc này thối nát rồi sao? Sương Đảo Thanh Mỹ không có một chút cảm tình nào với hắn. Và tận đáy lòng cô đã gán cho anh ta biệt danh người đàn ông cặn bã đầu tiên ở Adachi. Ta đã nhìn thấy nó trong nhà nấu ăn. Sương Đảo không muốn thảo luận về một người như vậy. Cô ấy lớn lên trong một gia đình kiếm đạo. Cô ấy rất nghiêm khắc trong cuộc sống riêng tư. Cô ấy không chỉ tự hỏi mình mà còn hỏi người bạn đời của mình cho dù trước mắt không có. Y Đằng nhìn Thủy Dã Không một chút và nói rất nghiêm túc. Người đàn ông này, rất tâm linh, cái gì, Sương Đảo Thanh Mỹ nghiêm mặt, cảm thấy thật ghê tởm, nhưng cô ấy là một cán bộ ưu tú. Cô ấy sẽ không mang những sở thích cá nhân và không thích vào công việc của mình. Nếu Thủy Dã Không có giá trị, cô ấy chắc chắn sẽ liên lạc lại, thậm chí 24 giờ, giám sát cường độ cao. Tại sao cô lại nói vậy? Nếu người khác nói điều này, Sương Đảo Thanh Mỹ chắc chắn sẽ không quan tâm đến nó. Nhưng mà người nói là Y Đằng, mặc dù chỉ là một sinh viên đại học, nó vẫn còn học đại học, nhưng Y Đằng là người cung cấp manh mối duy nhất của vụ án. Từ một phụ nữ, năng lực cũng là một người gắn liền với thế giới siêu cường. Cách chương.